Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1259, cái thứ nhất muốn thành lập tiên đình người. Chương 1257, cái thứ nhất muốn thành lập tiên đình người Thiên Cực Hoàng Chủ. Giang Hạo trong lòng mặc niệm cái tên này. Tại cái này dưới đất hư vô chi địa, Thiên Tuần ngồi xếp bằng. Giang Hạo nhìn qua đối phương, mày nhăn lại, tự mình tu luyện đến nay, chưa từng nghe nói qua cái gì Thiên Cực Hoàng Chủ. Nhân Hoàng thật là hiểu rõ. Nhân Hoàng là Thiên Cực Hoàng Chủ. Cảm giác không quá giống. Nếu là cùng là một người, Thánh Chủ hoặc là những người khác, liền không nên chỉ nói Nhân Hoàng. Thiên Cực Hoàng Chủ là nhân tộc sao? Giang Hạo hỏi. Nhân tộc. Thiên Tuần suy tư một lát, lắc đầu nói, như thế không có nghe nói. Nhưng hắn thoạt nhìn là nhân tộc. Thiên Cực Hoàng Chủ đều đã làm những gì? Giang Hạo ngồi xếp bằng, tò mò hỏi. Hắn, Thiên Tuần lần này không làm suy nghĩ, nói thẳng, hắn tựa hồ sinh ra chính là thiên chi kiêu tử, có vô địch khí vận, nghe nói chưa bao giờ có dạng này người, mượn khí vận hắn một đường quét ngang thành tựu hoàng chủ chi vị. Khi đó thiên địa từng bởi vì một ít nguyên nhân hóa thành luyện ngục, dù là hắn thành tựu hoàng chủ, cũng chỉ có thể để cho thiên địa một phương an ổn. Nói đến đây, Thiên Tuần có chút bội phục nói, căn cứ trí nhớ của ta, nói là hoàng chủ ra đời một cái ý nghĩ. Là cái gì? Giang Hạo hỏi. Hắn đối người hoàng chủ này cực kỳ lạ lẫm, thành lập trật tự mới, tại nhân gian chế tạo tiên đình, trấn áp vạn cổ đại địa, đem trước luyện ngục cùng nhau xử lý, về sau lại mới trật tự, phòng ngừa tương tự chuyện phát sinh. Thiên Tuần mở miệng nói ra, thành lập tiên đình. Giang Hạo vô ý thức nói, tiên tộc, Thiên Tuần có chút hiếu kỳ, đó là cái gì tộc? Ngạch, Giang Hạo kinh ngạc, đối phương liền tiên tộc cũng không biết. Điều này nói rõ cái này Thiên Cực Hoàng Chủ so tiên tộc xuất hiện còn phải sớm hơn. Giang Hạo kềm chế trong lòng nghi hoặc, hỏi, người Hoàng Chủ kia thành công không? Thất bại, Thiên Tuần thở dài nói, thất bại rất triệt để. Nói kém thứ trọng yếu nhất, về sau hắn làm sao làm ta ngược lại thật ra không có gì ký ức. Dù sao ta chỉ là cái nào đó thời kỳ ta, bất quá căn cứ ta suy đoán là nghĩ biện pháp đi. Giang Hạo trầm mặc, Thiên Cực Hoàng Chủ thất bại, như thế bình thường, dù sao cho đến nay cũng không có tiên đình, cũng không biết Thiên Cực Hoàng Chủ cùng tiên tộc là quan hệ như thế nào. Mặt khác, Thiên Cực Hoàng Chủ có vô địch khí vận. Dạng này khí vận để hắn nghĩ tới một cái khác khí vận người danh tự. Người có đại khí vận. Giang Hạo mở miệng hỏi. Người có đại khí vận. Thiên Tuần lông mày cau lại, lắc đầu nói, ngược lại là không có như thế một cái thuyết pháp. Nói đến Thiên Cực Hoàng Chủ vẫn còn chứ. Giang Hạo lắc đầu. Kia tiên đình kế hoạch vẫn còn tiếp tục sao? Ta có thể cảm giác được, chân chính ta đối kế hoạch này phi thường có hứng thú. Thiên Tuần nói, Giang Hạo suy tư hạ nói, nghe nói có người tại tiếp tục, nhưng không phải hoàng chủ. Cái này để Thiên Tuần thổn thức hiếu kỳ đi qua bao lâu? Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng muốn biết đi qua bao lâu. Ở giữa lại có bao nhiêu là cái thời đại, một cái tiên tộc đều không có thời đại, kia phải là lúc nào thời đại? Nghĩ cũng không dám nghĩ, nhân hoàng thời đại đã đủ xa xưa, lại xa xưa. Căn bản cũng không có người sống. Thánh chủ, thánh đạo, long tộc, cơ bản đều là nhân hoàng thời đại kia. Tiên tộc hẳn là rất xa xưa, nhưng cũng đủ không đến Thiên Cực Hoàng Chủ thời đại. Vừa mới ngươi nói trước kia chưa bao giờ có như thế vô địch khí vận người. Có thể xác định sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên có thể. Khi đó ta nhớ được rất nhiều người tra xét. Căn bản là không có gặp qua dạng này khí vận người. Thiên Tuần thổn thức nói, lâm vào hồi ức sau hắn cũng có chút thống khổ, tựa hồ bị trấn áp qua. Như thế Giang Hạo nghĩ đến một người, một cái chế tạo cái nào đó vô thượng thần vật người. Sơn Hải Công Đức Đỉnh, vạn linh thần vật, thời kỳ viễn cổ cái thứ nhất người có đại khí vận cảm giác thiên địa tất có đại kiếp. mượn nhờ vạn vật sinh linh ý niệm dung hợp Sơn Hải Đại Địa, đúc thành Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Cái thứ nhất người có đại khí vận, cùng Thiên Tuần chưa hề xuất hiện qua vô địch khí vận người, là ăn khớp, cũng không biết hắn nhận biết có vấn đề hay không. Nếu là không có, như vậy cái này đúc thành Sơn Hải Công Đức Đỉnh cường giả tuyệt thế, cực khả năng chính là Thiên Cực Hoàng Chủ. Cũng là lần đầu tiên nghe nói thời đại này người, Đông Cực Thiên nếu là đến từ thời đại này, vậy nói rõ hắn cổ lão. Ra ngoài hiếu kỳ, Giang Hạo hỏi rồi Đông Cực Thiên thực lực. Đông Cực Thiên cùng Thiên Cực Hoàng Chủ, hai người ai mạnh ai yếu? Nghe vậy, Thiên Tuần có chút đắc ý nói. Vậy dĩ nhiên là Thiên Cực Hoàng Chủ, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa mới một nháy mắt, hắn còn tưởng rằng là Đông Cực Thiên. Nhưng trên thực tế, bọn hắn lúc giao thủ, Đông Cực Thiên mới bại một chiêu. Thiên Tuần nói, Giang Hạo đê mi, mặc kệ những lời này là không khuếch đại, nhưng Đông Cực Thiên nhất định cực mạnh. Nếu là có người khiêu chiến Đông Cực Thiên, không lấy tu vi tính, lấy đao pháp tính, nhưng có phần thắng. Giang Hạo hỏi, đây chính là chê cười. Thiên Tuần nói, vì sao? Giang Hạo nhíu mày, cái này ngươi đi hỏi nói cho ngươi Thiên Đao bảy thức người liền biết. Ngươi hỏi một chút hắn có lá gan khiêu chiến Đông Cực Thiên sao? Đừng nói khiêu chiến, cảm nhận được Đông Cực Thiên thời điểm, hắn cũng không dám nhắc lại đao. Đây là chuyện tất nhiên, cho nên càng chưa nói tới cái gì khiêu chiến. Thiên Tuần thuận miệng nói, chỉ nói là lấy lại nhìn về phía Giang Hạo, nói, ngươi sử dụng chính là Phương Thiên Kích, nếu là đao đã sớm hẳn là sẽ thua trong tay của ta bên trên. Nếu là học tập Thiên Đao, cái kia ngay cả động thủ cũng khó khăn. Giang Hạo trong lòng tràn đầy nghi vấn, chính mình là học tập Thiên Đao, không chỉ có không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại chiến ý lửa nóng, tựa hồ cùng đối phương nói hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là vì cái gì? Là đối phương nhận biết có lỗi, hay là bởi vì mình học tập đao pháp không giống bình thường? Vấn đề rất nhiều, thay vào đó chút học tập Thiên Đao đều thích nói một nửa lưu một nửa. Thiên Tuần như thế, Hồng Vũ Diệp cũng là như thế. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp hỏi thăm những người khác. Tiền bối có nhu cầu gì sao? Giang Hạo hỏi, đã đối phương trả lời nhiều vấn đề như vậy cho điểm thù lao cũng là nên. Có thể hướng trong sông ném điểm thi thể sao? Yêu thú, nhân loại, chủng tộc khác đồng đều có thể. Thiên Tuần hỏi, dễ dàng để tử tịch chi hà xuất hiện hỗn loạn. Giang Hạo nói, không ngại, chỉ cần các ngươi ném thi thể, ta liền có thể giúp các ngươi ổn định tử tịch chi hà, không cho nước sông bộc phát. Thiên Tuần nói, bất cứ lúc nào đều có thể. Giang Hạo hỏi, tử tịch chi hà sẽ phát tán 5 năm hoặc là 10 năm khẳng định sẽ bộc phát. Ngươi chỉ cần cho ta đại lượng thi thể, ta liền có thể giúp ngươi ổn định một lần. Thiên Tuần vừa cười vừa nói, nếu như thi thể đầy đủ sẽ như thế nào? Giang Hạo hỏi, đương nhiên là ta thoát ly nơi đây. Sau đó tử tịch chi hà như thế nào ta liền quản không đến. Thiên Tuần đầy không thèm để ý nói. Giang Hạo gật đầu, đáp ứng, về sau liền rời đi nơi này. Vừa đi ra ngoài, liền thông chi Nhiếp Tẫn đi thu thập yêu thú thi thể. Ba người đi một người là được, những người khác tiếp tục quan sát, đều đi. Bọn hắn không hiểu, ngược lại lòng có lời oán giận, dễ dàng quá chú ý hắn. Chờ Nhiếp Tẫn rời đi, Giang Hạo đứng dậy phủi bụi trên người một cái, im ắng tự nói, là thời điểm đi gặp một lần hiền đệ. Rất nhiều năm không gặp, không biết như hiền đệ gần nhất qua phải chăng còn tốt. Lần này đi, là hỏi một chút Đông Cực Thiên cùng Thiên Cực Hoàng Chủ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là muốn biết, Đông Cực Thiên có thể hay không khiêu chiến. Nếu là có thể, liền nên hạ chiến thư. Hết chương.